Sứ giả bóng đêm, chương 9, góc truyện audio.com. Mọi người ơi, chương 8 đã được chỉnh sửa rồi, mọi người quay lại đọc nha. Cảm ơn nhiều. Nó bước vô nhà nhỏ với gương mặt tràn đầy nước mắt. Mọi người trong nhà tới tấp chạy lại hỏi nó. Cháu có sao không vậy? Cháu bị thương chỗ nào à? V.V. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của nó rồi nó bỏ về phòng. Nhỏ lắc đầu rồi từ từ giải thích cho mọi người. Nhỏ vừa nói vừa diễn tả khiến mọi việc như hiện ra trước mắt. Cuối cùng sau khi kể xong, nhỏ bỗng thở dài vì thương thay số phận của nó. Nó quá đau khổ rồi mà tại sao ông trời lại khiến nó đau khổ hơn nữa vậy? Tùy vào mỗi số phận thôi con ạ, ta không quản được ha ha. Dầm, bỉ ổi quá, bà ta không xứng đáng làm mẹ của ai. Ông Dũng nói, thật quá đáng mà không thể tin nổi bà ta có phải là con người không biết nữa. Bà Hoa nói, đúng vậy thôi con lên xem ai nó thể nào đã. Ba mẹ đừng lo lắng nhiều quá nhé. Nhỏ nói rồi bước lên phòng nó. Tại phòng của nó, ai mở cửa cho tao đi. Không, hôm nay tao muốn ở một mình, mày đừng làm hiền tao được không? Nó nói, vậy mày có sao không? Nhỏ nói, nó không nói gì, vậy mày nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ quẩn nhé, mày phải sống để trả thù nữa chứ tao nói có đúng không? Thôi tao đi đây, nhỏ nói rồi bước đi. Nó không nói gì, nước mắt lại rơi trên gương mặt của nó. Thì ra lâu nay nó chỉ sống trong tivi giả dối thôi ư, ngay cả người nó thương yêu nhất cũng lừa dối nó ư. Tình cảm của nó bị lừa dối quá nhiều rồi. Lòng tin ư đã vỡ mất rồi. Cuộc đời nó từ này chỉ còn trái tim dọc ngang đầy vết xước. Trong nó bây giờ chỉ có thù hận mãi mãi. Nó nhếch môi nói, TG giả tạo, nó kiệt sức nhắm mắt lại suy nghĩ về cuộc đời nó. Nó nghĩ mít thật ngu ngốc thật đáng tin. Nó ca ăn ca uống trong mấy ngày làm cho mọi người cứ nghĩ nó sẽ nghĩ quẩn. Nếu vậy thì họ sẽ không yên lòng. Ba ngày sau, nó bước xuống phòng, cháu, cậu có sao không vậy? Nhỏ ông Dũng bà Hoa nói, cháu không sao, chú Dũng chuyện cháu nhờ chú giờ sao rồi ạ? Ngay lúc nào cháu có thể đi? Vâng, cháu sẽ đi mấy giờ vậy ạ? 10 giờ. Vâng, cháu cảm ơn chú vì tất cả ạ. U cầm người một nhà cả mà cháu. Tớ đi cùng cậu có đờ si ca, nhỏ nói. Tuy cậu nó nói, ba mẹ cho con đi nhoa nhoa. Nhỏ nói rồi rúc vào lòng bà Hoa làm nũng. Đờ si rồi cô nương, nhưng ca đờ si phá đâu? Mẹ mà nghe tin con phá là A Lê hấp VVN ngay nha con. Bà Hoa nói, Úc đi cẩn thận nha hai đứa. Ông Dũng nói, vâng, nó nói rồi bước lên phòng chuẩn bị. Nhỏ nói rồi đi lên phòng chuẩn bị. Tại một lâu đài khác, sau khi nghe tin nó đang còn sống thì vui mừng nói. Mau chuẩn bị đi, tiểu công chúa của ta sắp về rồi, nhanh nhanh lên, còn phải báo cho nữ hoàng nữa nghe chưa? Ông nó nói, vâng ạ, mọi người đáp lại. Dương Hàn Văn Hòa, Dương Hàn Bảo Chi là hai đứa con của con đó. Ta hứa với con sẽ chăm sóc hai chúng nó thật tốt dù phải hy sinh cái mạng già. Ta hứa với con đó, con gái của ta Lê Ngọc Lan, ta XL con về mọi chuyện, ta XL ta lỗi. Ông nó quỵ xuống trước bàn thờ mẹ nó mà khóc, cứ nói một câu. Xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi con, V.V. tại căn phòng khác. Dầm, biến đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa nếu chưa bắt nó được. Jun nói, dạ chúng em đã tìm DC tung tích của cô ta rồi ạ, còn ca bắt nó về đây. Jun như hét lên, dạ đó là nhà của chủ tịch HM. Tê ạ, hư cút đi, ta không muốn thấy mặt các ngươi nữa. Dạ vâng, coi như ta tha cho mày đó mèo hư hỏng của ta. Đừng để ta gặp lại mày, nếu không mày sẽ chết đó. Jun nói rồi bỏ đi. Cách chương.